Nữ phụ độc ác cướp bàn tay vàng. Chương 1. Ta là Lam Thiên Nguyệt. Góc truyện audio.com. Cô không thể nhớ được tên mình hay nguyên nhân cái chết. Có lẽ cô đã bị xóa đi nửa ký ức của kiếp trước, nhưng bây giờ không quan trọng nữa vì cô đã xuyên vào nữ phụ Lam Thiên Nguyệt từ lúc mới đẻ. Lam Thiên Nguyệt là nhân vật nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết cô từng đọc. Mặc dù bị xóa một nửa ký ức nhưng cô vẫn nhớ như in cuốn tiểu thuyết đó. Chuyện kể về, nữ chính Đình Đình có cha là con sâu rượu, mẹ thì bỏ nhà đi. Nữ chính phải sống cùng người cha suốt mười mấy năm, suốt ngày bị ăn chửi. Một hôm đám đầu gấu đến đòi nợ. Nữ chính may mắn trốn đi được nhưng suýt bị xe đâm trúng, bị dọa sợ ngã bệt ra đường, mà chiếc xe đó còn của ai khác ngoài nam chủ một Lam Thiên Hàn, cũng chính là anh trai nữ phụ Lam Thiên Nguyệt. Lam Thiên Hàn thấy nữ chính bị thương đưa lên xe mang về nhà chữa trị. Cha mẹ Lam gia thấy Lam Thiên Hàn mang một cô gái về thì rất ngạc nhiên. Khi nghe được hoàn cảnh của nữ chính cảm thấy thương xót, nhận làm con nuôi. Còn nữ phụ Lam Thiên Nguyệt đang ở đâu ư? Cô ấy đang ở thành phố N để học trong trường trung học nổi tiếng xác. Sau khi trở về nhà, Lam Thiên Nguyệt dần cảm thấy nữ chính đang cướp đi gia đình, bạn bè, người yêu của mình thì tức giận tìm mọi thủ đoạn dồn ép nữ chính, nhưng bị đám nam chính biết được sai người bán đi. Bị hủy dung cuối cùng chết. Một cái kết thảm cho nữ phụ Lam Thiên Nguyệt. Trong giấc mơ cô đã gặp Lam Thiên Nguyệt, cô ấy nói rằng cô đã chết và đã trở thành cô ấy, nhưng kiếp này của cô là nữ phụ, nếu không động tay động chân thì vẫn không thoát khỏi cái chết. Lam Thiên Nguyệt còn nói rằng nữ chính Đình Đình đó chẳng phải loại lương thiện gì à, ta thật ra là rất rắn rết. Giả tạo nên lúc đấy cô ấy chỉ muốn lật mặt à ta, nhưng lại bị hiểu lầm. Bị bọn nam nhân của nữ chính bán đi cho tên tiến sĩ điên chặt tay chặt chân làm đồ thí nghiệm. Vì vậy bây giờ cô là Lam Thiên Nguyệt, để không chết thì phải cướp lấy bàn tay vàng của nữ chính. Trong giàn hẳn của nữ chính có bốn người. Lam Thiên Hàn, Hoàng Kiệt, Nam Chí, Đông Kình Lâm. Cách tốt nhất là loại bỏ cả bốn. Tiểu thư hành lý đã chuẩn bị xong. Bên ngoài giọng người đàn ông vọng vào. Trong phòng, một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn, tóc bạch kim xõa dài che khuất tấm lưng, đôi mắt to tròn, khuôn mặt trắng nõn non lớt, khuôn mắt không cảm xúc đang ngồi đọc sách. Cô khẽ đóng cuốn sách vào miệng nhỏ khẽ cử động. Ừ, cô nhàn nhạt đáp lại. Cô đã sống ở đây 16 năm, cũng đã học xong trường trung học xác. Hiện tại cô đang ở thành phố N, trở về thành phố A cũng nghĩa cô sắp được gặp nữ chính. Cách chương.